cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ảo cảnh tam. Giang Thải nhìn xem trước mắt cùng cục bột trắng giống nhau Doãn Trường Nghiêu. Nội tâm có một vạn con dê đà lao nhanh. Nghĩ thầm không hổ là thời xưa cẩu huyết văn, Doãn Trường Nghiêu bị hắn nương ôm vào trong ngực cắn. Ngón tay, một bộ manh manh bộ dáng. Đối chính mình tình cảnh một mực không biết, hắn nương vì chạy nạn. Ăn mặc ở nông thôn phụ nữ áo vải thô, bao khăn trùm đầu, mặt cũng cố ý lộng hoa. Dưới thân ngồi xe ngựa cũng là rách tung tóe. Một lát sau, xe ngựa ở một chỗ khí phái nhân ra trước đại môn dừng lại. Bên ngoài Sa Phu nói, tàu tử, vạn phủ tới rồi. Doãn Trường Nghiêu hắn nương vội vàng ôm Doãn Trường Nghiêu, dẫn theo chính mình đại tay nải xuống xe. Vạn phủ cửa ra đinh thấy một chiếc rách tung tóe xe ngựa ngừng ở cửa, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Thời buổi này bắc cảnh loạn thật sự. Chiến hỏa tuy rằng còn không có đốt tới Giang Đô, nhưng rất nhiều chạy nạn người Nam Hạ, vạn phủ gia đại nghiệp đại, không tránh được bị một ít khó khăn thân thích tới cửa tống tiền. Gia đình đi tới không khách khí nói, các ngươi làm gì, chán nhân ra cổng lớn còn không mau cút đi. Doãn Trường Nghiêu hắn nương thanh toán Sa Phu tiền xe, Sa Phu vội vàng giá xe ngựa rời đi. Nàng ôm hài tử tiến lên nói, ta là Vạn Tĩnh Xu. Hai cái gia đình bắt đầu không nhận ra tới nàng. Vừa nghe ngẩn người, đại cô nãi nãi, ân, ta mang theo hài tử trở về nhìn xem phụ thân cùng mẫu thân đại nhân. Vạn Tĩnh Xu có chút co quắp nói. Doãn Trường Nghiêu ở nàng trong lòng ngực mở to đại đại mắt, nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn xem. Khanh khách cười không ngừng. Dẫn tới hắn nương vỗ vỗ hắn mông nhỏ, hai cái gia đình hai mặt nhìn nhau. Khó xử nói, đại cô nãi nãi, lão gia công đạo, nếu là ngươi đã trở lại, không thể thả ngươi đi vào. Cái gì? Vạn Tĩnh Xu nghe vậy thất sắc nói, như thế nào khả năng? Phụ thân hắn, nàng ôm sát nhi tử, nhấc chân liền hướng bậc thang, làm ta đi vào, ta muốn gặp phụ thân. Không thể a, đại cô nãi nãi, đây là lão gia phân phó. Ngài đừng làm cho chúng tiểu nhân khó làm. Hai cái gia đình gắt gao ngăn lại nàng. Doãn Trường Nghiêu bị dọa tới rồi, nghẹn cái miệng nhỏ nước mắt lưng tròng mà. Xem đến Giang Thải tâm đều mềm thành một đoàn. Nề hà nàng hiện tại chính là một cái A Phiêu, cái gì cũng làm không được. Bất quá nàng đã đoán được, Doãn Trường Nghiêu lão cha khả năng đã chết trận xa trường. Được làm vua thua làm giặc, Giang gia quân khẳng định muốn nhổ cỏ tận gốc, đem Doãn Trường Nghiêu cũng lộng chết. Doãn Trường Nghiêu nhà ngoại lo lắng cho mình bị liên lụy, cho nên chỉ có thể không được Vạn Tĩnh Xu cùng Doãn Trường Nghiêu vào cửa. Quả nhiên mặc cho Vạn Tĩnh Xu như thế nào tưởng xông vào, đều bị ngăn lại. Doãn Trường Nghiêu cũng oa oa khóc lớn. Cuối cùng hai cái gia đình đem Vạn Tĩnh Xu cấp giá tới rồi dưới bậc thang, sau đó trốn vào đi quan trọng đại môn. Cô nhi quả phụ ở trên phố ngơ ngác đứng, mẫu thân khóc, nhi tử cũng khóc. Vừa lúc gặp lúc này sắc trời chuyển âm, mây đen áp thành, cư nhiên hạ mưa to. Vạn Tĩnh Xu ôm Doãn Trường Nghiêu ngồi xổm người khác dưới mái hiên, lại bị người đuổi đi. Sao một cái thảm tự lợi hại, hình ảnh lại là vừa chuyển, là ở một cái điền viên trong tiểu viện. Vạn Tĩnh Xu cõng Doãn Trường Nghiêu ở nấu cơm, Giang Thải khắp nơi nhìn nhìn. Đây là nào đó tiểu sơn thôn, tương đối ẩn nấp. Tiểu viện là dùng cây trúc vây lên, phòng ở cũng là nhà tranh. Trong nồi đồ ăn cũng chỉ có một cái chưng trứng gà, một cái xào tiểu thái. Thoạt nhìn phi thường thanh bần. Vạn Tĩnh Xu ôm nhi tử, uy hắn canh trứng, ôn nhu nói, Tuấn Tuấn. Chúng ta không thể dùng để trước danh nhi, nương cho ngươi lấy cái tân, kêu Trường Nghiêu, có dễ nghe hay không? Có thích hay không? Doãn Trường Nghiêu cũng nghe không hiểu nàng đang nói chuyện, liền ngoan ngoãn ăn canh trứng, vui vẻ mà vỗ tay tay, Tuấn Tuấn. Giang Thải cười phun, xác thật rất Tuấn, rồi sau đó hình ảnh liền thay đổi đến phi thường nhanh. Có Vạn Tĩnh Xu làm việc bị ở nông thôn hán tử đùa giỡn. Có vài tuổi Doãn Trường Nghiêu chơi đùa chung bị mặt khác hài tử đánh khóc. Có Vạn Tĩnh Xu ăn nói khép nép cùng người khác xin lỗi. Có bà mối ngạnh cấp Vạn Tĩnh Xu làm mai cấp lão già quá vợ, tóm lại chính là hai mẹ con nhận hết khi. Dễ, Doãn Trường Nghiêu ảo cảnh thực chân thật. Không có Giang Thải ảo cảnh như vậy thần thần quái quái. Hắn ảo cảnh chính là hiện thực hoàn nguyên. Giống phim phóng sự giống nhau ở Giang Thải trước mặt bày ra, Giang Thải xem đến thực chua xót. Không thể tưởng được Doãn Trường Nghiêu thờ ấu cư nhiên như thế thảm, lúc này hình ảnh lại thay đổi. Ban đêm, mọi người đều ở ngủ say. Một liệt hung thần ác sát, vai trần, trên người mang theo miệng vết thương. Dẫn theo đại đao nam nhân cưỡi ngựa xông vào Yên Lặng Sơn thôn, bọn họ vọt vào thôn dân trong nhà. Đem trong lúc ngủ mơ nam nhân lão nhân tiểu hài tử giết. Nữ nhân cưỡng hiếp lại giết. Đáng giá đồ vật cướp sạch không còn. Toàn bộ tiểu sơn thôn cơ hồ hủy diệt. Đây là một đội đào vong trung thổ phỉ. Vạn Tĩnh Xu cũng không có may mắn thoát khỏi. Chỉ là nàng nghe thấy động tĩnh sau lập tức đem Doãn Trường Nghiêu giấu ở bí ẩn địa phương. Cái này địa phương là nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Để ngừa có Giang gia người tới. Nàng hảo tàng khởi nhi tử chính mình đi hấp dẫn lực chú ý. Ai ngờ chờ tới không phải Giang gia người. Ngược lại là thổ phỉ, nàng dặn dò Doãn Trường Nghiêu ngàn vạn không cần ra tới. Vô luận nghe thấy cái gì đều không cần phát ra âm thanh tới, Doãn Trường Nghiêu cũng hiểu chuyện. Hồng mắt chảy nước mắt nhìn cái nắp cái xuống dưới. Chặn sở hữu ánh sáng. Không quá một cái chớp mắt, thổ phỉ liền vọt vào sân. Bắt đầu nơi nơi tìm kiếm, Giang Thải ở trong đêm đen cũng xem đến rõ ràng. Doãn Trường Nghiêu ôm đầu gối khóa ở tiểu hầm ngầm. Gắt gao cắn răng, bóp lòng bàn tay, Vạn Tĩnh Xu từ trong phòng lao tới. Trên tay dẫn theo dao phay, phi đầu tán phát hét lớn. Các ngươi này đó cẩu tặc, liền ta một cái quả phụ đồ vật đều phải đoạt. Ta và các ngươi liều mạng. Nàng thành công hấp dẫn mấy cái thổ phỉ chú ý. Doãn Trường Nghiêu nghe mặt trên tiếng đánh nhau cùng nữ nhân thét chói tai. Nam nhân nụ cười dâm đãng thanh âm, môi đều cắn sơ huyết. Toàn thân phát run, Giang Thải tâm cũng nắm thành một đoàn. Vô hình mà ở Doãn Trường Nghiêu bên cạnh ngồi xuống. Hư hư mà ôm lấy hắn, này chỉ sợ cũng là nàng ở hiện thực vừa mới tìm được Doãn Trường Nghiêu khi. Hắn ở ảo cảnh chung trải qua đi, dần dần mà. Trước mắt hình ảnh bắt đầu rách nát. Nàng thấy chính mình thân ở một mảnh trong rừng. Kia mấy cái thổ phỉ bị từng bước cột lấy quỳ trên mặt đất. Khóc lóc thảm thiết. Tè ra quần, mà một cái bạch y nam tử đứng ở bọn họ trước mặt. Trên tay cầm roi, tuấn Mỹ sắc mặt như đao khắc. Ở lạnh băng dưới ánh trăng tản mát ra quỷ dị âm lãnh, hắn khóe môi một câu. Dương tay chính là hung hăng mấy roi. Đem mấy cái thổ phỉ trừ đến đầy đất loạn lan. Điên cuồng xin tha, có một thổ phỉ kiên cường nói. Muốn giết cứ giết, cọ tới cọ lui tính cái gì nam nhân? Nga, muốn chết. Nam nhân cười cười, thu hồi roi, lại rút ra trường kiếm tới, đại hiệp, chúng ta không oán không thù, ngươi vì sao phải giết chúng ta? Một khắc thổ phỉ kêu lên, không oán không thù. Nam nhân đáy mắt lãnh quang chợt lóe, bá một chút rút ra trường kiếm, liền phải thọc chết bọn họ, lúc này Giang Thải phát hiện chính mình một chút có thể nói chuyện có. Thể tiếp xúc đến thật thể, nàng bất chấp như vậy nhiều. Một chút nhào qua đi bắt lấy hắn tay. Dừng tay. Nam nhân dừng lại. Ngừng tay. Âm lãnh con ngươi nhìn nàng. Đáy mắt hiện lên dị sắc. Hỏi. Ngươi là người phương nào? Vì sao biến ảo thành ta bộ dáng? Ngoặc kép. Hết chương.